Chương 1329 Phi đào tản phiến phần 1. Sư già cảm giác không sai biệt lắm. Trong tòa thành cổ này, đường phố tung hoành, hai bên là một cái tòa kiến trúc nhà lóc phong cảnh tiên minh. Xung quanh rỗng tích, không một bóng người, cũng không có u quỷ lui tới. Trong cổ thành tựa hồ cất giấu một loại khí tức thần bí. Sau khi tiến vào cổ thành, Diệp Thần cảm giác trong tối tăm phảng phất có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Suy nghĩ một chút, có thể cái kia chỉ là có cạo ảo giác. Phần lớn linh thần chi thạch bị đám vũ cuồng cầm đi. Diệp Thần cùng sư gia trong hẻm nhỏ cướp được hai khối. Những linh thần chi thạch này toàn thân hiện xích hậu sắc, giống mã não trong suốt, trong sáng tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Tay lám lấy linh thần chi thạch, một cỗ nhiệt lưu ôn nhuận chảy xuôi trong linh hồn. Hết thảy linh thần chi địa này tất cả đều là linh thần chế tạo, bao gồm linh thần chi thạch. Cảm thụ linh thần chi thạch ẩn chứa lực lượng, Diệp Thần cũng không khỏi cảm khái linh thần cương đại. Đúng lúc này, Diệp Thần trong lúc mơ hồ phảng phất thấy một đạo thân ảnh cao lớn hùng tráng cùng cự nhân trên bầu trời linh thần chi địa giống nhau như đúc. Linh hồn của Diệp Thần cùng hắn trao đổi. Thiên hoàng thánh thể, nhân loại tinh hồn dung hợp độ là không? Có chút ý tứ. Cự nhân kia nhàn nhạt mỉm cười, thanh âm hắn phảng phất sâu trong linh hồn Diệp Thần vang. Diệp Thần lòng rung minh, linh thần này nhìn một cái là xem thấu lai lịch hắn. Ở trong linh thần chi địa này cất giấu vô số bí cảnh, ẩn núp vô số linh thần chi thạch. Nếu các người đặt đầy đủ linh thần chi thạch là có thể đổi các loại vật phẩm. Thanh âm linh thần ra nuốt trầm thấp. Linh thần mở hai tay, các loại vật phẩm huyền phù trước người hắn. Phía trên mỗi một vật phẩm cũng là lờ lửng chút văn tự cổ não, tỏa ra khí tức cường đại. Thấy những đồ này, Diệp Thần không khỏi kinh hãi, bởi vì đồ này mỗi vật là cực kỳ chân quý. Hồn binh, linh hồn bí pháp, linh hồn chiến giáp, linh hồn bí bảo, các loại linh dược hy hữu, bảo thạch, hồn ngọc tinh tủy, thậm chí là các loại thiên địa chi linh, hộ thể linh thú, đủ các vật phẩm, toàn bộ trưng bày nhiều đến mấy vạn vật. Diệp Thần nhanh chóng quét qua, đây này mỗi một kiện đồ vật cũng là phi thường chân quý, tùy tiện bắt được một vật cũng có thể làm cho lực lượng linh hồn người ta trong nháy mắt tăng không ít. Bất quá hồn bình tiện nghi nhất cũng làm mấy ngàn linh thần chi thạch mới có thể đổi. Diệp Thần càng không ngừng xem, phát hiện vật phẩm có thể đổi có một ít đồ vật vô cùng cao quý. Một vật là siêu cấp hồn bình vệ linh kiếm, một vật là hộ thể linh thú là thiên mỹ yêu mị. Hai kiện đồ vật này cũng muốn mười mấy vạn linh thần chi thạch mới có thể đổi. Xa hơn một chút linh dược, thế nhưng là cần trăm vạn linh thần chi thạch mới đổi. Mà cao quý nhất là một tàn phiến cần 2.000 vạn linh thần chi thạch mới có thể đổi. Hơn nữa tàn phiến này cùng vật khác không giống, mà chỉ là vật phẩm duy nhất. Siêu cấp hồn binh là thiên yêu mị, thậm chí là số lẻ của nó cũng không đáng. Tàn phiến kia không biết là từ vũ khí gì tới, chỉ lớn cỡ ngón tay, ánh sáng màu bạc, đầu tiên nhìn qua cảm giác giống tiểu thái dương, tản mát quang mang chói mắt. Nhưng thời điểm nhìn lại, phát hiện nó thần quang lội liễm, từng cái sợi hạt mang đặt ở mặt ngoài lưu chuyển. Nhìn hình dáng tàn phiến, rõ ràng là tàn phiến của một ngọn phi đao. Lòng Diệp Thần rung mạnh, hắn nhìn không lầm, dù tàn phiến này chỉ cỡ ngón tay cái, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc đầy đủ. Nhưng phía trên này ẩn chứa vạn chủng chân ý khí tức đặc biệt, hắn là tuyệt đối không lầm. Khối tàn phiến này tuyệt đối là một phần của ngọn phi đao trong đầu hắn. Huyền khí ngưng hóa thành phi đao, chẳng qua là tia ý hình của phi đao trong đầu liền rắc bén như vậy, cơ hồ không có gì phá. Diệp Thần khó có thể tưởng tượng bản thể phi đao cường đại cỡ nào, nhưng mà phi đao cường đại như thế tại sao là nghiền nát chỉ còn một cái đạo tàn phiến? Diệp Thần cau mày, lòng nghi ngờ nặng nề, cẩn thận quan sát tàn phiến kia. Gì? Phi đao tàn phiến này cũng không giống như là bị người ta chặt đứt, Diệp Thần lẩm bẩm, mà là tự động phân giải. Nếu như những vũ khí khác chặt đứt, mặt vỡ tất nhiên là phi thường kim duệ, cũng không có loại hình thòi quy tắc này. Tại sao bản thể phi đao lại tự phân giải? Trừ khối tàn phiến, những bộ phận khác đang ở phương nào? Tới nay, Diệp Thần vẫn là tìm kiếm huyền bí của ngọn phi đao trong đầu. Giờ nhìn lại, phi đao trong đầu hắn chỉ là một cái hư hình. Cái hư hình này rất có thể chẳng qua là khí linh của phi đao, mà bản thể phi đao đã vỡ vụn, tàn tác nơi vũ trụ. Tin tức này thật là người ta xung động. Lòng Diệp Thần thật lâu khó thể bình tĩnh. Linh thần từ đâu nhận được cái tàn phiến này? Không biết hắn có tin tức tàn phiến phi đao khác không? Diệp Thần trong nháy mắt làm một cái quyết định, nhất định phải có được tàn phiến phi đao. Vô luận thế nào hắn cũng phải cởi bỏ phi đao chi mê. Đáng tiếc, muốn nhận được 2.000 vạn linh thần chi thạch sao mà khó khăn. Diệp Thần đem hai cái quả linh thần chi thạch thu vào, cùng sư gia bên cạnh nhìn. Cái kia là tàn phiến phi đao. Sư gia truyền âm cho Diệp Thần, dùng một loại giọng nói hỏi ý. Bất quá hắn cũng không nói hết lời. Nơi đây là thế giới linh thần sáng tạo. Bọn họ trao đổi hết thảy cũng bị linh thần biết được. Diệp Thần kiên định gật đầu, hai người tâm ý tương thông, sư gia cũng hiểu. Muốn nhận được tàn phiến phi đao kia thực sự khó như lên trời, nhưng mà bọn hắn cũng không có muốn buông tha. Diệp Thần cùng sư gia trong cổ thành tìm kiếm, trừ hai quả linh thần chi thạch lại tìm được 11 mai. Phần lớn linh thần chi thạch bị đám vũ cuồng lấy đi. Lúc này, hồn niệm đám vũ cuồng đã truy tung tới Diệp Thần. Vũ cuồng, bên kia có hai người, hình như là đi theo sau lưng chúng ta và cổ thanh. Chúng ta muốn giết bọn hắn hay không? Một người cạnh vũ cuồng mở miệng hỏi. Vũ cuồng hướng Diệp Thần cùng xuất ra nhìn qua chốc lát lắc đầu. Được rồi, để cho bọn họ chiếm chút tiện nghi đi. Hai cái thị thần thập trọng thiên phú không tồi. Hắn là đệ tử một vị cường giả. Ngọc Hư Tinh Cung chúng ta không nên tùy tiện gây tủ cho đáng. Đám vũ cuồng hướng chỗ sâu của cổ thành lao đi. Bọn họ cũng không muốn trên người Diệp Thần cùng xuất ra tốn nhiều thời gian, chỉ muốn thu thập nhiều hơn linh thần chi thạch. Diệp Thần cùng xuất ra nhìn nhau thở vào nhẹ nhõm, cùng một đường hướng chỗ sâu của cổ thành sưu tầm. Chương 1330, phi đào tàn phiến phần 2. Chỉ chốc lát sau, người tiến vào cổ thành càng ngày càng nhiều. Mọi người xích viêm tình cùng, còn có hai cái đại thần đình tiến vào. Sau khi bọn họ phát hiện linh thần chi thạch bị thu tập tới thừa không còn mấy, nhất thời tức giận không dứt. Bọn họ cũng chỉ là chậm một bước mà thôi. Ánh mắt nhỏ dài của Không Nguyên Sơn sưu tầm xung quanh, hắn ngửi được hai đạo khí tức quen thuộc. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần cũng xuất ra lại là so với hắn trước tiến vào cổ thành. Hay này, quả nhiên chỗ nào cũng có. Đi, đi bên trong xem một chút. Từng cái thân ảnh hướng chỗ sâu cổ thành lướt vào. Giờ phút này Diệp Thần cũng xuất ra tiến vào chỗ sâu cổ thành. Nơi này tràn ngập cổ khí tức máu tanh, làm cho Diệp Thần cũng xuất ra không khỏi cảnh giác. Cùng đám vũ cuộc điền cuồng cấp đặt linh thần chi thạch bất đồng, Diệp Thần cũng xuất ra lộ vẻ vô cùng cẩn thận, thu liễm khí tức bản thân. Âm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất cổ thành bỗng lộ vừa số đạo hồng quang phóng lên cao, càng nhiều là linh thần chi thạch từ dưới đất lao ra bay đến trên trời. Thấy linh thần chi thạch đầy trời, tất cả mọi người điên cuồng, từng cái phóng lên cao cướp đoạt linh thần chi thạch. Rất nhiều người không tiếc vì linh thần chi thạch đánh đập tàn nhẫn. Tình chủ ở giữa chiến đấu, một cỗ khí tức cường đại trấn áp xuống, tòa cổ thành này trong nháy mắt bể nát. Diệp Thần cảm giác trong cổ thành này hàm chứa lực lượng linh hồn thần bí nào đó. Hắn cũng không giống người khác xông lên cấp đoạt linh thần chi thạch như vậy, mà ngồi xuống tâm thần kiên định tìm kiếm nơi phát ra cổ lực lượng linh hồn. Hết thảy lực lượng nguyên là từ dưới đất cổ thành. Thời điểm mọi người ở đây tranh đoạt linh thần chi thạch, u quỷ phía ngoài cổ thành đột nhiên toàn bộ xông ào ào vào cổ thành, đem mọi người bảo vệ lại. Lúc trước các u quỷ đều ở ngoài thành hoạt động, nghĩ không tới đột nhiên tràn vào bên trong thành. Những người đó nhất thời nấp vào phòng vây nặng nề. Giết! Nhân mã khắp lời là sát khí ngất trời cũng là cùng u quỷ vọt vào cổ thành chém giết. Sư gia, theo ta! Diệp Thần truyền âm cho sư gia nói. Thời điểm người khác tranh đoạt linh thần chi thạch, thần hồn Diệp Thần đã tìm được một cái cửa vào. Hai thân ảnh vượt qua tiến vào đại điện, xuyên qua hành lang hẹp dài, nhanh chóng hướng dưới đất cổ thành lướt qua. Một đường đến bên trong chạy như điên mấy chục phút đồng hồ. Một tòa điện cung khổng lồ hiện ra trước mắt Diệp Thần cùng sư gia. Phía trước một cái thạch thất, từng đạo cửa đá hiện ra. Không biết những cái thạch thất này là thứ gì, sư gia nóng lòng muốn thử. Tiến lên ra sức đẩy một cái cửa, một cái mặt mật thất xuất hiện trước mặt bọn hắn. Trong mật thất này hồng sắc lóng lánh, chứa đầy linh thần chi thạch chừng mấy ngàn viên. Diệp Thần tiêu tử chúng ta phát tài. Mấy ngàn linh thần chi thạch dù không đủ đổi được vì đào tàn phiến, còn có những cao cấp vật phẩm khác nhưng mà cũng là đủ để đổi hồn binh. Sư giả cẩn thận một chút có thể bẫy dập. Mặc dù thấy được nhiều linh thần chi tạch trước mắt như vậy, Diệp Thần duy trì tỉnh táo, lòng hắn thủy chung có cảm giác nơi này tràn đầy nguy hiểm. Ta biết. Sư gia gật đầu nói, dụng ý điều tra mật thất. Sau khi xác nhận an toàn, tay phải hắn mới hư không một nhíp, đem tất cả linh thần chi tạch góp nhặt. Các đồ trùng vật như túi càn khôn không thể mang vào linh thần chi địa, nhưng mà vẫn có thể đem tất cả vật phẩm đựng vào trong không gian túi càn khôn, bởi linh hồn bọn hắn cũng không có rời thân thể. Diệp Thần cùng sư gia tiếp tục từng cái mật thất qua, chốc lát nạp hơn vạn linh thần chi thạch đi. Diệp Thần cùng sư gia tiếp tục hướng chỗ sâu địa cung lao. Chỗ sâu địa cung hồng quang ngất trời, phảng phất dung nham, một cỗ khí tức lưu khí nóng hổi đập vào mặt. Nơi đó khẳng định là linh thần chi thạch nhiều hơn. Chúng ta động tác phải nhanh một chút, những cái người phía trên đó khẳng định rất nhanh phát hiện tới. Diệp Thần nói, nếu như những người kia đi ra ngoài, những linh thần chi thạch địa cung kia không tới phiên họ. Bầu trời cổ thành, các màu thần quang lấp lánh, kinh khí xung quanh lưu bắn, nhân mã khắp nơi còn là đang xen lẫn trong chiến đấu. Không Nguyên Sơn là tà trung hữu đột, hồn niệm sưu tầm xung quanh, hắn là truy tìm Diệp Thần cùng sư gia, phát hiện khí tức Diệp Thần cùng sư gia tiến vào một chỗ, sau đó biến mất không thấy. Hồn niệm quét qua, hắn phát hiện hành lang thông hướng sâu trong lòng đất cổ thành, ánh mắt xa nhỏ bỗng chừng là trợn xa, lập tức phản ứng. Sâu trong lòng đất khẳng định là chôn giấu linh thần chi thạch. Xích Viêm Tinh Công đi theo ta. Không Nguyên Sơn hét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, sư một tiếng chui vào địa đạo. Những người Xích Viêm Tinh Cung thấy một màn như vậy, tất cả chui vào trong địa đạo. Phát hiện người Xích Viêm Tinh Cung cử động dị thường, những cường giả thế lực khắp nơi cũng là rối rít mở đường máu xông vào địa đạo. Trong địa cung dài hẹp, Không Nguyên Sơn một đường bay vút, thấy từng cái mật thất cửa đá đại khai. Trong những mật thất này lưu lại khí tức linh thần chi thạch lồng nặc. Càng đi đến bên trong bay vút, sắc mặt hắn càng đen đến khó coi. Linh thần chi thạch nơi này hiện nhiên bị Diệp Thần cùng sư gia lấy. Dọc đường đi nhiều mật thất như thế, mỗi mật thất cũng lớn như vậy, một người mơ sơ rốt cuộc lấy được bao nhiêu linh thần chi thạch? Không Nguyên Sơn ghen tị đến nỗi nổi điên. Một khi linh thần chi thạch được thu vào túi càn khôn, dù hắn ở linh thần chi điện đem Diệp Thần cùng sư gia giết cũng không cách nào đoạt lại. Bởi vì thân thể Diệp Thần cùng sư gia cũng không ở đây. Sưu sưu, từng đạo thân ảnh điên cuồng hướng chỗ sâu địa cung lướt gấp tới. Trong cái đường hầm địa cung, Diệp Thần cùng sư gia một đường đi đến, vừa thu tập linh thần chi thạch vừa chạy như điên về phía trước. Linh thần chi thạch trong địa cung cơ hồ là rơi hết vào tay Diệp Thần cùng sư gia, chừng 3-4 vạn. Diệp Thần nắm lấy một cái viên linh thần chi thạch hướng mặt đất tùy ý vứt ra ngoài. Thấy cử động của Diệp Thần, sư gia lập tức hiểu, hắc hắc nói: Diệp Thần tiểu tử, người thật xảo hoạt, bất quá thật đúng là biện pháp tốt. Diệp Thần hắn chuẩn bị dùng những linh thần chi thạch rơi là tàn ảnh trì hoãn những người phía sau hành động. Sư gia nắm lấy một cái sấp đầy linh thần chi thạch, xung quanh tán lạc thảy hơn ngàn viên. Chương 1331 cướp đoạt. Lấy được 3-4 vạn linh thần chi thạch, tán dụng 1-2 ngàn, bọn họ không cảm thấy đau lòng. Chủ yếu nhất chính là kéo những người đằng sau, bọn họ có thể tìm cả nhiều linh thần chi thạch. Chỉ chốc lát sau, bọn họ là ở đường hầm lướt đi vài trăm dặm. Thình thịch thình thịch, phía sau truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt. Những người kia quả nhiên là vì linh thần chi thạch tranh đoạt. Nghe thanh âm những người đó hô hô quát đánh, Diệp Thần cũng xưa ra nhìn nhau cười, không dám dừng lại, chốc lát một đường hướng phía trước tiến. Trong nội cung này không biết bị người nào bày ra cấm chế, ngay cả tình chủ cường giả đứng mơ tưởng phát huy toàn bộ thực lực. Chạy như điên vài trăm dặm, một cái thường khố cự đại xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần cùng sư gia. Bên trong thường khố chất đầy linh thần chi thạch sống núi nhỏ, số lượng cực kỳ kinh người. Cả thường khố giống như cái vòng thái dương lửa đỏ, quang mang vạn trượng. Phát đạt à, cái này là phát đạt. Sư già bị chiếu đến mặt mày hồng hào, mừng như điên nói. Đang ở thời điểm Diệp Thần cùng sư già phát hiện thương khố phía sau thân ảnh lướt đến, chính là Không Nguyên Sơn vẫn theo đuôi Diệp Thần cùng sư già. Không Nguyên Sơn không để ý linh thần chi thạch trên đất mà một đường truy tung tới. Khi hắn thấy đối linh thần chi thạch giống núi nhỏ, ánh mắt hắn thoáng đỏ, cực tốc đánh tới. Những cái này đều là của ta. Không Nguyên Sơn dữ dội quát, hướng Diệp Thần cùng sư già đánh tới, lớn tiếng nói: các người đừng mơ tưởng cướp linh thần chi thạch nơi đây. Sư già tàng ngăn hắn. Diệp Thần thúc giục thời không đạo văn lực trong cơ thể, nhanh chóng thân hình hóa ảo thành một cái kim giáp dạ xoa, vùng nắm đấm hướng Không Nguyên Sơn oanh cứ. Oanh một tiếng vang thật lớn, kinh khí kích động chấn đắc bốn phía vách đại địa, kịch liệt rung động. Diệp Thần đang lùi về sau mấy bước nhưng mà vẫn chặn được cửa thương khố. Không Nguyên Sơn chịu không nổi, thân thể bị thương lảo đảo mấy bước. Không Nguyên Sơn kinh ngạc vạn phần, cảm giác Diệp Thần vẫn chỉ là thị thần thập trọng mà hắn là hạ vị tinh chủ, theo lý thuyết hoàn toàn có thể bóp áp Diệp Thần mới đúng, tại sao ngược lại càng khó khăn đánh ngang tay. Phía sau Diệp Thần, sư gia Hưng vẫn không thôi điên cuồng tu tập linh thần chi thạch. Linh thần chi thạch trong kho hàng tựa như là giang hà tiến vào biển, bị sư gia cuốn vào vòng không gian trữ vật. Thế càng ngày càng nhiều linh thần chi thạch ngành bị sư gia lấy. Không Nguyên Sơn ghen tị, ánh mắt đỏ hơn, dữ dội giống một tiếng nói: ta muốn giết các ngươi. Hô một tiếng dị vang, Không Nguyên Sơn hóa ra bản thể cự xà hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần cũng giống lớn, thân hình vọt biến, kim giáp dạ xoa thần sắc trang nghiêm, từng đạo thân hồn rót vào hồn binh xiềng xích. Mỗi nhọn hồn binh xiềng xích hàn mang chợt tăng vọt. Giờ phút này trong quan tài bên ngoài, thân thể Diệp Thần lặng lặng nằm bên trong. Trên thạch bích xung quanh quan tài điều khắc chi chít u quỷ, giống như là bách quỷ xuất hành, lộ vẻ âm trầm kinh khủng. Đúng lúc này chuyện tình quỷ dị xảy ra, những u quỷ trên phủ điều phảng phất sống lại, tản mắt ánh sáng lốm đa lốm đốm chiếu sáng quan tài bịt kín. Ánh mắt u quỷ kia giống như là đột nhiên động, nhất tề nhìn Diệp Thần trong lúc ngủ say. Trong thạch quan phát sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng ngừng tụ thành thất thải quang mang chói mắt. Những thất thải quang mang này tất cả là từ từ thẩm thấu trong thân thể Diệp Thần. Cùng lúc đó, ở trong địa cung linh thần chi địa, sau khi hóa kim giáp dạ xoa, Diệp Thần bỗng cảm giác bốn phía tám hướng phảng phất lực lượng kinh khủng, tất cả hội tụ trên người kim giáp dạ xoa. Khi thấy kim giáp dạ xoa vụt vụt tăng vọt, thân hình đột nhiên phồng lớn gấp mấy lần. Lòng Không Nguyên Sơn run lên, hắn cảm giác thực lực Diệp Thần thật giống như nháy mắt tăng cường. Cố lực lượng này từ tấm phương của linh thần chi địa tràn vào thân thể Diệp Thần. Chẳng lẽ Diệp Thần biết huyền bí của linh thần chi địa, mượn được lực lượng linh thần chi địa? Cảm giác Diệp Thần đột nhiên mạnh mẽ, Không Nguyên Sơn muốn tránh né đã là không kịp. Hô một tiếng, hồn binh xiềng xích trong tay Diệp Thần đánh tới, mũi nhọn bóc một tiếng xuyên thủng linh hồn Không Nguyên Sơn. A! À, Không Nguyên Sơn phát tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kim giáp dạ xoa nhanh chóng vòng không vây quanh Không Nguyên Sơn chạy một vòng, hồn binh xiềng xích đem cái phần đuôi Không Nguyên Sơn cuốn lấy thật chặt. Rống! Diệp Thần biến thành kim giáp dạ xoa, phát ra tiếng giống giận dữ, cầm hồn binh xiềng xích hướng ngoài quăng đi. Thân thể Không Nguyên Sơn không tự chủ được vứt bay ra ngoài, âm một tiếng bị hung hăng nện trên mặt tường, đầu đến hai mắt biến thành màu đen. Kim giáp dạ xoa cầm hồn binh xiềng xích không ngừng cuốn cuồng vứt. Không Nguyên Sơn không ngừng bay ngược đánh tới mặt đường bên cạnh, oành oành oành. Không Nguyên Sơn bị lện ra bảy ngất tám tố, thiên cuồng địa chuyển. Thế một màn như vậy, sư gia nghi ngờ, theo lý thuyết thực lực sư thần cũng không cùng Không Nguyên Sơn tương đối, căn bản không đủ bóp ép Không Nguyên Sơn. Hắn không rõ thực lực Diệp Thần sao đột nhiên bất chợt tăng nhiều như vậy, đem Không Nguyên Sơn dữ dội đánh một trận. Bất kể đây là nguyên nhân gì, thấy Không Nguyên Sơn bị đánh, hắn cảm giác rất thoải mái. Sư gia tiếp tục điên cuồng thu nạp linh thần chi địa trong kho hàng. Linh thần chi địa cao giống núi bị sư gia lấy đi 8-9 phần, còn dư lại một đống nho nhỏ. Bọn họ ở đây. Đúng lúc này, nơi xa một nhóm người hồ hướng bên này quát tới: sư gia chúng ta đi mau. Diệp Thần chợt đem Không Nguyên Sơn hướng cái đám người kia quăng ra ngoài, thu hồi hồn binh xiềng xích. Sư gia có chút không bỏ, nhìn một chút linh thần chi thạch còn dư, được rồi, dù sao cũng cầm không ít đi. Hai cái thân ảnh lướt đi, tiến vào một cái đường rẽ trong thương khố. Không Nguyên Sơn té trên đất, bị người phía sau xông lên một cước đá văng. Những người này điên cuồng cướp đặt linh thần chi điện còn dư. Rất nhanh còn dư một ít linh thần chi thạch bị những người này thu không một đống. Ta và các ngươi thề không chết không ngơi. Khâu Nguyên Sơn ý thức mơ hồ hình dáng ba hoa đoán bệnh rộng giống giận, nhưng mà chỉ có thể ngồi xuống khôi phục, nếu không hắn phải là linh hồn tiêu tán rời linh thần chi địa. Những địa phương khác trong địa cùng phát hiện ra thương khố tương tự linh thần chi thạch, dẫn phát thế lực khắp nơi tranh đoạt. Có người cấp được không ít linh thần chi thạch, có người vận khí tương đối kém, ở trong quá trình đoạt bị oanh lộ tung, thu lui ra khỏi linh thần chi địa. Chương 1332 Luyện hóa dung hồn thảo phần 1. Mà Diệp Thần cũng xuất ra là tận lực tránh khỏi cùng người khác giao phong, không ngừng trong địa cung thăm dò. Thử tính toán một cái, Diệp Thần cùng xuất ra lấy hơn 20 vạn linh thần chi thạch. Hơn 20 vạn đã có thể hướng linh thần đổi mấy đồ vật, nhưng muốn đổi đến phi đao tàn phiến vẫn kém rất nhiều. Diệp Thần cùng xuất ra không khỏi có chút mất mát. Xem ra muốn nhận được phi đao tàn phiến so với bọn hắn muốn tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Trăm ngàn năm qua cũng không phải là không có người bắt được qua 2000 vạn linh thần chi thạch, chẳng qua là không người nào biết một mảnh phi đao tàn phiến như vậy rốt cuộc đặc vị nào. Cộng thêm đổi phi đao tàn phiến cần cự lượng linh thần chi thạch nhiều như thế, rất nhiều người là chần chừ cuối cùng đổi bảo vật khác. Xếp thân tiểu tử, dựa theo tốc độ này xuống, dù chúng ta ở nơi này nghỉ người mấy năm cũng chưa chắc lấy đủ 2000 vạn linh thần chi thạch a. Sư gia buồn bực nói, hơn 20 vạn linh thần chi thạch đã là coi rất nhiều, nhưng mà muốn đổi phi đao tàn phiến còn kém quá xa. Sau khi bọn họ đi vào coi như thu hoạch phong phú, vẫn chỉ lấy tới hơn 20 vạn mà thôi. Phải thế nào mới đủ thành công gom 2000 vạn linh thần chi thạch? Sư thần nhíu mày suy nghĩ một chút, nhìn sư gia nói, sư gia, linh thần chi thạch có thể bên ngoài giao dịch không? Nếu ở bên ngoài có thể mua được linh thần chi thạch, vậy hắn là đại lượng mua, gom đủ 2000 vạn, bất kể thế nào nhất định phải bắt được phi đao tàn phiến. Trước kia vào lúc tiến vào, ta nghe bọn hắn nói linh thần chi thạch có thể ở bên ngoài giao dịch, bất quá mỗi một khối linh thần chi thạch giá cực kỳ đắt đỏ. Nghe nói tại Chí Tôn Liên Minh có thể bán được mấy chục vạn chân linh một khối. Sư gia lập tức minh bạch ý định Diệp Thần, buồn rầu nói, mấy chục vạn chân linh một khối? Nghe được cái giá này thì Diệp Thần cũng hốt một ngụm khí lạnh. Dựa theo giá tiền này, muốn gom tới 2000 vạn tinh thần chi thạch thực nằm cách thiên văn sổ tự, coi như toàn bộ Chí Tôn Liên Minh chỉ sợ không cách nào gom góp một khoản lớn như vậy. Bất quá cũng có thể lý giải, linh thần chi thạch có thể hối đoái những vật phẩm bảo bối rất nhiều người tha thiết mơ ước, bên ngoài căn bản mua không được. Xem ra muốn dựa vào thu mua linh thần chi thạch gom góp 2000 vạn thật có chút khó khăn, chứ có thể nghĩ biện pháp khác. Thật sự không được cũng chỉ có thể chậm rãi gom. Diệp Thần lầm bầm nói, vô luận thế nào là linh thần chi địa, lần này là không có uổng phí tới. Ít nhất đã biết rõ phi đào tàn phiến chỗ này, tóm lại là có biện pháp nắm bắt phi đào tàn phiến tới tay. Thực lực chúng ta bây giờ hơi yếu một chút, nếu có thể đè lặng cái đám cháu trai kia đánh, toàn bộ gom góp linh thần chi thạch nhất định là tăng được rất nhiều. Sư gia dục máu vuốt gãi gãi, có cảm giác căm giận. Bọn hắn đoạn đường này sưu tầm linh thần chi thạch đều trốn tránh đội ngũ khắp nơi, không dám chính diện giao phong. Sư gia cảm thấy tương đối biệt khuất, tăng thực lực lên. Sư thần có mắt sáng ngời cười nói, sư gia đi, chúng ta hối đoái bảo vật. Sư gia ngẩn người nói, hai cái phi đao tàn phiến làm sao? Không có đầu nhập nào có sản xuất, trước tăng thực lực lên, đến lúc đó có thể cướp được càng nhiều linh thần chi thạch. Sư thần kiên định nói, ta nhất định có thể gom góp đủ 2000 vạn linh thần chi thạch. Người tiến vào cổ thành phần lớn là thu hoạch tương đối phong phú, có những ít người cướp được mấy ngàn thậm chí là mấy vạn linh thần chi thạch. Bọn hắn nhào nhào hướng linh thần hối đoái các vật phẩm, kể cả linh hồn bí pháp, hồn binh. Hối đoái nhiều nhất là một ít hồn linh hồn bí dược, bởi vì một chút ít linh hồn bí dược có thể tăng tu vị, để cho người ta cường độ linh hồn không đủ càng dễ lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Mọi vật cuối cùng không bằng tăng tu vị bản thân càng thực tế. Bi kịch nhất tất là Không Nguyên Sơn rồi. Hắn dọc đường này không ngừng truy tùng Diệp Thần cùng sư gia. Kết quả thời điểm những người khác đoạt linh thần chi thạch, hắn cướp không có được. Sau khi tiến vào cung điện, dưới mặt đất đã bị Diệp Thần đốt tăng tu vị, một cái chậu đánh cho tơi bời. chỉ có thể ngồi khôi phục tu vị. Sau khi khôi phục lại phát hiện linh thần chi thạch bị người kia tranh không còn một mống. Nhìn xem những người khác vô cùng vui vẻ hối đoái bảo vật, Không Nguyên Sơn tâm muốn khóc cũng là có. Đối với Diệp Thần cùng sư gia càng là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần xem lấy những cái bảo vật này có thể hối đoái một ít cao cấp hồn binh, tuy là so với hồn binh xiềng xích muốn tốt, nhưng mà không thể ở phạm vi lớn tăng thực lực mình. Về phần linh hồn bí pháp cũng không phải quá cần, mà ánh mắt hắn cuối cùng là tập trung ở bên trong một cái kiện vật phẩm. Linh hồn bí dược dung hồn thảo. Một cây dung hồn thảo cần 9 vạn linh thần chi thạch mới có thể hối đoái. Luyện hóa dung hồn thảo là gia tốc lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Dung hồn thảo đối với người tu vị thị thần thập trọng mà nói là tuyệt đối siêu cấp chí bảo. Thị thần thập trọng nói dù là tiến vào linh thần chi địa cũng là đoạt không đến linh thần chi thạch. Duy chỉ có Diệp Thần cùng với sư gia là ngoại lệ. Diệp Thần cùng sư gia thúc giục sức đủ để đối kháng hạ vị tinh chủ, có thể cướp được nhiều linh thần chi thạch như vậy. Chứng kiến dung hồn thảo, Diệp Thần lập tức hiểu dụng ý thần Mộc Chí Tôn khi đem bọn hắn đưa đến linh thần chi địa. Như các loại đồ vật dung hồn thảo này bên ngoài là căn bản mua không được. Mua xuống 2 gốc dung hồn thảo, linh thần chi thạch còn có thừa. Sư gia, mua 2 gốc dung hồn thảo. Diệp Thần lập tức liền làm quyết định. Sư gia tiêu hết 18 vạn linh thần chi thạch hối đoái ra 2 gốc dung hồn thảo, còn thừa lại làm vạn linh thần chi thạch, sư gia lại đi mua một cái quyển linh hồn bí pháp thích hợp cho hắn tu luyện, đem 23 vạn linh thần chi thạch toàn bộ bỏ ra. Trong địa cung cường giả khắp nơi là bị bốn phía tìm tòi, ta đi phi thường khổng lồ, phương viên mấy ngàn cây km. Sau khi cấm chế, áp chế những tinh chủ cường giả phát huy không ra thực lực vốn có, trong địa cung thỉnh thoảng toát ra một ít u quỷ phảng phất trận trận hỗn chiến. Diệp Thần cũng sư gia tìm một cái địa phương tương đối ẩn nấp, chuẩn bị luyện hóa dung hồn thảo. Sư gia, người giúp ta hộ pháp a. Diệp Thần nói. Từ vừa rồi hóa thân kim giáp dạ xoa, Không Nguyên Sơn đánh một trận xong, nội tâm Diệp Thần sinh ra cảm giác kỳ dị. Tại linh thần chi địa, tu luyện nói không chừng có thể là làm chơi ăn thật. Chương 1333, luyện hóa dung hồn thảo phần 2. Sư gia nhẹ gật đầu, ngồi bên cạnh một bên nghiên cứu lấy linh hồn bí pháp mới được, một bên là cảnh giác chú ý đến xung quanh. Diệp Thần ngồi xuống, lấy ra một cây dung hồn thảo. Dung hồn thảo này chỉ dài bằng một ngón tay, toàn thân trong suốt như ngọc, lúc ẩn lúc hiện, tản ra cỗ khí tức linh hồn tinh khiết. Diệp Thần đem dung hồn thảo ngậm trong miệng, bắt đầu cảm ngộ thời không đạo văn chi lực trong thiên địa này. Thời gian dần qua, dung hồn thảo trong miệng giống như hòa tan, hóa thành một đạo cam tuyền mát lạnh, dung nhập vào linh hồn Diệp Thần. Linh hồn Diệp Thần toàn thân sáng lên, trở nên lòng lành sáng óng ánh, phảng phất muốn tan rã rồi lại chung thủy không tiêu tán. Diệp Thần cảm giác linh hồn của mình dần dần bốc lên trên bầu trời, phía trên hư không, một cự nhân cao lớn vô cùng cúi đầu quan sát lấy hắn. Đây là chúa tể linh thần chi địa, linh thần. Diệp Thần lặng lặng xếp bằng trong lòng bàn tay linh thần. Vạn vật đều có vận động, chỉ có thiên đạo cố định. Diệp Thần ngồi xếp bằng bất động, cảm thụ thiên địa đại đạo. Thời gian dần trôi qua, xung quanh vô số đạo bảy sắc cầu vồng từ tứ phương tám hướng hội tụ tới. Giờ khắc này thân thể Diệp Thần trong thạch quan hoàn toàn thấm vào bên trong bảy sắc cầu vồng. Thời khắc này nội tâm Diệp Thần hiện lên tí tì đốn ngộ, cầu tinh vận chuyển, cả người vạn vật hóa thành bảy sắc cầu vồng. Hướng xa xa nhìn lại, Diệp Thần mơ hồ thấy được một cái mảnh tiền cảnh như mộng ảo, chỗ đó hết thảy đều là mỹ diện động lòng người như thế. Trên bầu trời một cái đạo thật sắc cầu vồng phảng phất cầu thông lấy trời cùng đất. vô cùng đồ sộ, xinh đẹp vô cùng. Diệp Thần không biết cái địa phương kia là địa phương nào, nhưng mà nó giống như một cái loại trí nhớ khắc sâu khắc ở linh hồn hắn. Ở thời khắc này, Diệp Thần lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Trong cơ thể Diệp Thần, đạo thời không trì lực màu xanh lá thứ tư dần hình thành. Rốt cuộc đã có 4 đạo thời không đạo văn trì lực. Ở trong thiên tài trẻ tuổi Chí Tôn Liên Minh, lĩnh ngộ đạo thời không đạo văn trì lực thứ tư đã là tồn tại đỉnh phong nhất. Ở bên trong thị thần thập trọng cương giả, toàn bộ thiên hà tinh vực, trước mắt chỉ là vẹn vẹn có một người lĩnh ngộ thời không đạo văn trì lực thứ năm. Nếu có thể lĩnh ngộ 5 đạo thời không trì lực, lại là tấn giai tinh chủ, cái kia tương lai rất có thể trở thành chí cường giả. Ông một tiếng, quanh người Diệp Thần xung quanh xuất hiện kìm giáp dạ xoa cự đại, giống như là nhóm chí tôn ngưng hóa pháp tướng. Không biết vì cái gì, Diệp Thần cảm giác linh thần trong hư không giống như vài phần quen thuộc cùng hắn thân thiết. Mà linh thần cúi đầu nhìn kìm giáp dạ xoa, thần sắc có vài phần cùng kính trí. Có lẽ gần kề chỉ là cái cảm giác của hắn à. Phải biết rằng linh thần là cường giả sáng tạo một cái phương thế giới, ngay cả chí cường giả không cách nào địch nổi. Diệp Thần xếp bằng trong lòng bàn tay linh thần, nháy mắt phảng phất bách thiên thời gian chậm rãi, rồi lại cực nhanh phảng phất thời gian đình trệ trong vĩnh hằng. Thần hồn Diệp Thần không ngừng tăng cường, kìm giáp dạ xoa kia không ngừng càng lớn, thần sắc dữ tợn trên mặt không ngừng rút đi, trở nên là vô cùng trang nghiêm, vô cùng tinh khiết. Trong đầu Diệp Thần bỗng hiện lên một cái ý niệm, linh thần cùng kim giáp dạ xoa có hay không là tồn tại nào đó. Ý nghĩ này là một cái phương pháp thoáng qua, Diệp Thần liền không có nhớ lại. Sớm nay từng cái cử động rất nhỏ của kim giáp dạ xoa đều là phảng phất có được vạn quân lực. Ở trong linh thần chi địa, đừng nói hạ vị tinh chủ, coi như trung vị tinh chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của kim giáp dạ xoa này. Diệp Thần một mực ngồi ở đằng xa tu luyện. Xa xa, chỗ sâu trong cung điện dưới mặt đất. Theo các cường giả kia đối với cung điện dưới mặt đất thăm dò càng thêm xâm nhập, bọn hắn ở chỗ sâu cung điện dưới mặt đất phát hiện một cái tòa kim sắc đại điện. Trong kim sắc đại điện, ánh sáng màu đỏ trung trung, một cái u quỷ hình thể cực lớn, thân mặt chiến giáp màu đỏ, cầm trong tay lang nha bổng, đứng ở kim sắc đại điện bệ nghệ chúng sinh. Giống u quỷ khổng lồ là thực lực chừng cao vị tinh chủ. Huy động lang nha bổng gầm thét, tiếng hô của hắn chấn đắc một đám người thực lực yếu bay ngược ra sau bị thương không nhẹ. Giết! Trong thế lực khắp nơi, một đám hạ vị trung vị tinh chủ xông tới. Bành bành, toàn bộ cung điện dưới đất sáng ngời chuyển động. U quỷ khổng lồ kia huy động lang nha bổng, đem những người vây công nó nhào nhào đánh bay ra. Những người kia chú ý tới linh thần chi thạch trồng chất như núi trong kim sắc đại điện, người một đám cuồng nhiệt vô cùng. Linh thần chi thạch tại đây tuyệt đối là so với trước bọn hắn địa phương nguyên một đám cuồng nhiệt cùng vốt cùng linh thần chi thạch tại đây tuyệt đối là so với trước kia bọn hắn ở địa phương khác tìm được là muốn nhiều hơn. Nếu như vậy, lấy được những linh thần chi thạch kia, bọn hắn liền phát đạt xong vào đi. Có mấy vị tình chủ ý đồ là dùng phương pháp khác né qua u quỷ đau khổng lồ, nhưng mà u quỷ khổng lồ kia giống giận huy động lang nha bổng lện xuống, oanh một tiếng đạo đạo lôi điện đàn vào, bành bành lần lượt người lôi điện oanh chúng, linh hồn bị hao tổn ra khỏi linh thần chi địa. Ta là Xích Viêm Tinh cùng Cổ Viêm Tinh chủ, không biết u quỷ khổng lồ này mọi người chúng ta đều làm mở tưởng tới linh thần chi thạch bên trong một cái trung niên nhân thân hình khôi ngô nhìn quanh mọi người cao giọng nói. Linh hồn quán phảng phất tiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, tản ra khí tức khủng bố. Không Nguyên Sơn đứng ở cạnh Cổ Viêm Tinh chủ, cùng hắn chung một chỗ còn có mười mấy người Xích Viêm Tinh cùng. Nghe được cái danh hào Cổ Viêm Tinh chủ nói, thân hình mọi người hơi ngừng. Ở trong trung vị tinh chủ, tên tuổi Cổ Viêm Tinh chủ cực kỳ thịnh, bởi vì trăm năm trước thời điểm Cổ Viêm Tinh chủ còn là thị thân, là thiên tài quấy đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước hắn lĩnh ngộ làm đạo thời không đạo văn chi lực tấn giai tinh chủ, cũng là tồn tại cơ hội chủng kích chí cường giả. Hôm nay tấn giai trung vị tinh chủ, trong vị tinh chủ bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái kia thì phải làm sao bây giờ? Có người hỏi. Xích Viêm Tinh cùng ta dẫn đầu, chúng ta cùng một chỗ đánh chết u quỷ khổng lồ. Nếu có người ai trộm gian dùng mấy lời, liền là đừng trách ta trở mặt. Cổ Viêm hừ một tiếng nói. Các cường giả thế lực khắp nơi cũng nghị nhau. Tốt. Nếu như bên trong đến những linh thần chi thạch kia làm sao chia? Xích Viêm Tinh cùng ta muốn một lửa. Cổ Viêm chân thật đáng tin nói vinh vã hung hăng. Nghe lời Cổ Viêm, những người này thoáng tạc mở lôi, nhất là mấy người trí tôn liên minh càng là phi thường bất mãn.